Chương 222, tân nhậm 13 gỗ tệ phiên đội tổng đội trưởng. Ở vị rõ ẹt trong quân đoàn, nếu như nói người nào cùng mẹ hứa gì cụ giọt sủ trịa nhất quen nhau nói, như vậy tuyệt đối là xạ dù gạ kỳ hì dọ gì. Làm đã từng thập nhị phiên đội đệ tam tịch, lúc đó mẹ hứa gì cụ giọt sủ triệt nhưng là trực tiếp vâng mệnh với xạ dù gạ kỳ hì dọ gì đó. A đương nhiên cũng chính bởi vì điểm này lấy hì dọ gì cùng mẹ hứa gì cụ giọt sủ triệt tính cách, hai người bọn họ nhưng là không ít gây gổ A, cho nên giữa hai bên người nào xem ai đều không vừa mắt. Mẹ hứa gì cụ giọt sủ triệt, ngươi là tên khốn kiếp xạ dù gạ kỳ hỉ dọ gì giống giận một dạng mắng to một câu. Sau đó, cuồng bạo linh áp trực tiếp tứ ngược đi ra ngoài nhất thời, tại chỗ một đám tử thần đều cảm giác được một cô áp bách tính linh áp thậm chí đều muốn đem toàn bộ đội trưởng phòng họp nóc nhà cho ném đi làm sao có thể nàng sẽ có kinh khủng như vậy linh áp trực tiếp nhất cảm nhận được này cổ linh áp tự nhiên là mẹ hứa gì cụ giọt sủ triệt. Thần sắc có chút dại ra hắn làm sao cũng không dám tin tưởng. Thì dọ gì thế mà lại có kinh khủng như vậy linh áp không hổ là mù cụ rồ A kỳ ổ giả cụ sùn xì trong miệng lẩm bẩm nói, một tay đè ép áp chính mình vành nón. Thế nhưng trong mắt chấn động cũng là không có cách nào che giấu lúc đó ở mù cụ rồ nói cho hắn biết có thể phái 8 gã siêu Việt phiên đội trưởng cấp bậc cường giả đối với xã ổ sổ xì hệ tỷ tiến hành trợ giúp thời điểm. May là lời này là từ mũ cụ rổ trong miệng nói ra được thế nhưng kinh 513 vui sủn xỉ cũng là không thế nào tin tưởng. Tựa như mẹ hồi gì cụ rổ sủ chỉ nói như vậy, vượt qua phiên đội trưởng cấp bậc chiến lực cường giả có thể không phải tùy ý có thể thấy được đại cải trắng A toàn bộ 13 gỗ tệ phiên đội nghìn năm qua đản sinh mạnh mẽ như vậy giả có thể cũng không đủ 8 gã đó A, đây là coi là S dẹn xảo xù kè. Uno hạ nạ dẹt còn có mù củ dồ loại này đã không ở xã ổ sổ si hệ tỷ cường giả. Cho nên, khi nhìn đến hỉ giả cổ xỉn dĩ đoàn người xuất hiện tại đội trưởng hội nghị thời điểm, kỳ ố giả cụ sủn xỉ càng là có chút ngây ngẩn cả người mù củ dồ nói lẽ nào chính là chỗ này mấy người vì dò ẹt quân đoàn kỳ ố giả cụ sủn xỉ biết, ở thị trấn cả giả cụ giả thành phố cùng Esgen Sasu kẻ tiến hành chiến đấu thời điểm, mặt nạ đoàn mấy người đều cũng có ra để chiến đấu. Bất quá mặc dù là hỉ giả cổ Shinji, khi tiến vào mặt nạ biến hóa dưới trạng thái, cũng chỉ có thể nói là khó khăn lắm đạt được vượt qua phiên đội trưởng thực lực cấp bậc. Còn nói xạ rủ gạ kỳ hỉ dọ gì, lì xạ khi tiến vào vị dọ ẹt cha nở dê tha ý lúc, nhiều nhất cũng bất quá là phiên đội trưởng cấp thực lực. Phiên đội trưởng cùng vượt qua phiên đội trưởng cấp bậc chiến lược hoàn toàn chính là hồng câu một dạng chênh lệch ra cái này có thể không phải đầy đủ thiên tư là có thể bù đắp điều này cần chiến đấu ma luyện bất quá ở hì dò gì linh áp buộc phát ra về sau, kỳ ố giả cụ sùn xì liền hoàn toàn cải biến chính mình loại ý nghĩ này. Bởi vì ở mũ cụ rổ cái tên đó trong tay, xuất hiện như thế nào kỳ tích đều chắc là chuyện đương nhiên sự tình á sỏi phồng, hì xù gạ tốt hì dịu. Ủ kỳ tạc dù hì dịu cũng đều là khiếp sợ được rồi hì dọ gì, thu hồi linh áp tha nếu không sẽ có tử thần không chịu nổi. Hì dạ cổ xin gì để hì dọ gì thu hồi linh áp. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng hì dọ gì vẫn là thu hồi linh áp. Hì dạ cổ xin gì nhìn kỳ ô dạ cụ sùn si, mở miệng nói, kỳ ô dạ cụ sùn si làm sao hiện tại tin tưởng thực lực của chúng ta rồi sao đương nhiên đối với mũ cụ rổ, ta vẫn là tin tưởng. Kỳ ố dạ cụ sùn xì cười nói ra, chúng ta coi như là quen biết đã lâu. Như vậy kế tiếp mọi người trước hết chú đóng ở mù cụ rổ thất phiên đội A kỳ ố dạ cụ sùn xì trong lời nói, hiển nhiên là thừa nhận làm đem mù cụ rổ trở về 13 gỗ tệ ấy phiên đội. Bất quá vừa lúc đó, một bên mẹ hồi dị cụ rổ sủ chia đột nhiên mở miệng nói ra, kỳ ố dạ cụ đội trưởng ngươi như bây giờ có điểm du quy đi. Tổng đội trưởng không ở. Liên quan tới có hay không cho phép vì dò ẹn quân đoàn đoàn người đóng quân với xã ổ sổ xì hệ tì bên trong chuyện như vậy, ta xem hẳn là trải qua chúng ta đầu phiếu quyết định đi hỉ dạ cổ xỉn dị sướng sốt. Sau đó ánh mắt nhìn về phía kỳ ô dạ cụ sùn xì, khó chịu nói, kỳ ô dạ cụ sùn xì mù cụ dô đại nhân mệnh bê ghe dê làm chúng ta đến đây trợ giúp xã ổ sổ xì hệ tì. Chẳng qua nếu như các ngươi không vui, như vậy chúng ta đi trở về. Dù sao có thể không phải chúng ta xin tới cứu vớt xã ổ sổ xì hệ tỷ đó a không đơn thuần là hỉ dạ cổ xin gì, mặt nạ đoàn những người khác cũng là hết sức khó chịu a mệt vừa gì cụ ruột sủ chia lời này, chẳng những đem đoàn người mình bài xích cùng xã ổ sổ xì hệ tỷ ở ngoài. Thậm chí nhóm người mình tốt tâm hoàn thành bắt chó đi cày không cần, ta mệnh lệnh liền đại biểu lấy 13 gỗ tệ phiên đội ý chí. Kỳ ố dạ cụ sùn si trực tiếp mở miệng nói. Thật ra khiến hí dạ cổ xỉn di sướng sốt. Kỳ ố dạ cụ sùn si nói như vậy, liền đại biểu cho bất quá ngấm lại. 13 gỗ tệ phiên đội bên trong cũng chỉ có kỳ ố dạ cụ sùn si có tư lịch, thực lực, đảm đương, như lược tới ở nơi này nguy nan chi tế đảm nhiệm giống như vậy trọng trách đi. Sau đó kỳ ố dạ cụ sùn si đưa ánh mắt nhìn về phía mệnh hội di cụ ruột sủ chia. Từ trong lòng lấy ra một phong thơ, đưa vào trước người trên bàn. Cũng mở miệng nói ra, núi lao đầu đang cùng ý hoặc trước khi quyết chiến, hẳn là liền đã nhận ra cái gì. Ở ngoại trong phòng nhỏ để lại thư, điều nhiệm ta là nhất phiên đội trưởng cùng với đảm nhiệm 13 gỗ tệ phiên đội tổng đội trưởng chức vị. Nếu như củ ruột sủ chia ke nở đội trưởng ngài có cái gì dị nghị lời nói, có thể hướng trung ương 46 thất xin đổi nghị bất quá thân là 13 gỗ tệ phiên đội tổng đội trưởng. Ta là có quyền phủ quyết trung ương 46 thất hạ đạt mệnh lệnh. Cho nên hỉ dạ cổ xin gì các ngươi có thể an tâm đợi ở thất phiên đội. Nếu như có gì cần, tùy thời có thể hướng ta tặng lại, đồng thời sự chấp thuận các ngươi có thể tùy thời phản hồi hiện thế. Mặc dù không có trực tiếp phản bác mệnh huyệt gì cụ rột sủ chia, thế nhưng kỳ ổ dạ cụ sủn xì lời nói có thể nói là khí phách mười phần. Mệnh huyệt gì cụ rột sủ chia sắc mặt đều có chút nộ hồng. Cảm ơn kỳ ổ dạ cụ tổng đội trưởng. Chúng ta đây trước hết đi thất phiên đội. Khi dạ cổ xin gì nói xong, liền dẫn vì dò ẹt quân đoàn đoàn người đi ra đội trưởng phòng họp. Mà đội trưởng trong phòng họp lại rơi vào trầm mặc. Một lát, khi su gạ tụt hì dịu dẫn đầu lên tiếng phá vỡ trầm mặc. Mở miệng nói, kỳ ổ dạ cụ đội tổng đội trưởng. Làm như vậy thích hợp sao tuy là tuổi không lớn lắm. Thế nhưng hịt sủ gạ tụt hỉ dự tuyệt đối là thập tam phiên đội gần với cụ chỉ kỳ bị ạc tuân thủ xảy ra các loại điều lệ phiên đội trưởng. Thích hợp sao kỳ ô giả cụ sùn xỉ ánh mắt nhìn ra mà mổ tổ gần dự sẽ xài ghệ cụ nì di cốt, trong miệng lẩm bẩm nói, chiến tranh vốn là tội ác a miễn là chiến tranh khai hỏa liền đã không còn phân đúng sai nư a. Như vậy làm sao tới đàm luận chuyện thích hợp cùng không thích hợp phân biệt đâu.